Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430, chương 431, bệnh viện phong ba. Hai người phế đi khá nhiều khí lực, cuối cùng đem thần trí không rõ hiệu trưởng lấy được trên xe của mình. Vội vàng đóng cửa xe, mang theo hiệu trưởng ra trường, đi cửa bệnh viện. Lúc này, hiệu trưởng đầu đầy mồ hôi, trong miệng la hét, nhanh, nhanh, ta muốn tìm nhà vệ sinh. Trương Dương trực tiếp nâng lên đến hiệu trưởng, vội vàng hướng phía nhà vệ sinh chạy tới, thuận đường làm Tiêu Linh trực tiếp đi tìm bác sĩ, đem hiệu trưởng đưa đến nhà vệ sinh về sau. Hắn cơ hồ đều nhanh đứng không yên, chính mình liệt lảo đảo nghiêng đi tới bệnh viện trong nhà vệ sinh. Chỉ nghe được rầm rầm thanh âm, cùng hòa âm, làm Trương Dương không nhịn được bật cười. Chờ hiệu trưởng ra về sau, trực tiếp có một cái bác sĩ vội vàng chạy tới. Hắn là khoa hậu môn chủ trị bác sĩ. Nghe xong Tiêu Linh nói người tới là DS Kinh tế Đại học hiệu trưởng, vội vã chạy tới, nhìn đến đứng ở cửa Trương Dương, vội vàng đi tới, Ngô Khắc Cường hiệu trưởng đâu? Trương Dương chỉ trong nhà vệ sinh, không có cùng cái này bác sĩ nói chuyện. Hắn vừa rồi liền thấy cái này bác sĩ vẫn luôn không có mắt nhìn thẳng chính mình một chút, tới chính là giận đùng đùng hỏi. Hắn hơi quan sát một chút cái này bác sĩ, vị này bác sĩ rất trẻ trung, trải lấy gợn sóng hình tóc, uổng phí gương mặt, sóng mũi thật cao, bên trên bày một bộ ngân quang kính mắt. Đến bác sĩ vội vàng mở cửa, trực tiếp làm mấy cái bác sĩ đem hiệu trưởng mang đi. Trước khi đi, cái kia bác sĩ quay đầu khinh thường mà hỏi, các ngươi có hiệu trưởng bằng hữu, đi giao một chút tiền thuốc men. Trương Dương trong lòng một trận xem thường, khinh thường hừ một tiếng, nghĩ đến muốn hay không làm người này không may một chút. Tiêu Linh ở một bên kéo hắn một cái, không có làm hắn nói thêm gì nữa. Hắn nhưng là biết Trương Dương là cái sao chổi, nếu ai khi dễ hắn, ai liền nhất định sẽ không may. Hơn nữa bọn họ là đến cho hiệu trưởng chữa bệnh, chờ hiệu trưởng tốt, bọn họ liền có thể mau chóng rời đi. Bác sĩ nhìn thấy hai người còn không có đi đến, lạnh lùng hừ một tiếng nói ra, chính mình làm đùa ác, chẳng lẽ các người không nên đi giao một chút tiền thuốc men sao? Lần này liền Tiêu Linh đều có chút nhìn không được, hắn căn bản không phải chuyện này chủ hung. Hiện tại cái này bác sĩ kinh người thuận miệng nói, những sai lầm này đều thành mình còn có Trương Dương. Trương Dương cũng tức giận, tiến lên một bước, lạnh lùng nói ra, nói chuyện phải để ý chứng cứ, không thì coi chừng đau đầu lưỡi. Hừ, bác sĩ hừ một tiếng, lập tức cảm giác chính mình nói không ra lời. Ô ô hai tiếng, chung quanh xem xét, có người nhận ra Trương Dương. Kinh ngạc há to miệng, Trương Dương vậy mà ở cái địa phương này, đây không phải là Trương Dương sao? Đi theo nam bác sĩ tiểu y tá, kinh ngạc che miệng lại nói, cái gì Trương Dương? Một người nghe được cái tên này, vội vàng chạy tới, chính là người kia khi dễ ta. Không may, ta khi dễ người cũng đổ nấm mốc cái kia sao chổi. Có người trực tiếp kêu lên sợ hãi. Trong đám người còn có người lấy ra điện thoại, bắt đầu đối Trương Dương chụp ảnh. Trương Dương biết thời gian này lại không rời đi, sớm muộn cũng sẽ bị những người khác nhìn thấy, người sẽ càng nhiều. Hắn vội vàng lôi kéo Tiêu Linh, hướng phía đám người ít địa phương đi đến. Hắn hiện tại cũng không phải trước kia nhỏ điều ti Trương Dương, hiện tại nhưng là đại nhân vật, thật nhiều người đều biết hắn. Mặc dù rất nhiều người đều là bởi vì hắn xú danh chiêu, cho là hắn là sao chổi, không dám cách hắn quá gần, thế nhưng là cũng muốn nhìn một chút tên ôn thần này đến cùng là dạng gì. Cái này khiến Trương Dương cũng cảm giác đành chịu, vừa buồn cười, những người này theo một hồi, Trương Dương chính mình cũng chịu không được, những minh tinh ca mỗi ngày ra tới, cũng đều là cái dạng này sao? Nếu như lại đi theo ta người, liền muốn bắt đầu xui xẻo. Trương Dương trực tiếp mở miệng nói ra, dù sao đối phó này những người này, căn bản không hao phí quá nhiều không may điểm. Vừa nói xong, liền có một cái trực tiếp ngã rầm trên mặt đất, đằng sau xem xét, đều dừng lại bước chân, không còn dám hướng về phía trước. Vừa rồi cái kia một tiếng rõ ràng đã chậm tới, vừa rồi chính mình thật đúng là đau đầu lưỡi, cảm giác được rất không thể tưởng tượng nổi. Đợi đến chính mình lấy lại tinh thần thời điểm, người chung quanh vậy mà đều rời đi. Này xem xét, lại là đều đi theo Trương Dương chạy tới. Trong lòng còn tưởng rằng Trương Dương đây là muốn chạy trốn. Vội vàng đuổi theo, chỉ nghe được phía sau mình tiểu y tá kêu chính mình một tiếng. Trương Kiệt, không muốn đi qua. Tiểu y tá kích động hô hào. Vừa rồi người kia thế nhưng là sao chổi Trương Dương a? Bác sĩ vừa rồi lóe đầu lưỡi thời điểm, rõ ràng đi thần, không có chú ý vừa rồi người nói chuyện, hiện tại trực tiếp liền vọt tới. Chỉ thấy tất cả mọi người bắt đầu lui lại, một người từ trong đám người liền xông ra ngoài, thậm chí cảm giác đi đường đều mang gió. Ta đi, đây là cái kia hổ bước. Một người kích động nói. Thật là, không biết người trước mắt là sao chổi sao. Lại một người hô, không muốn chết, liền vội vàng trở về. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, đến nỗi dùng loại giọng nói này sao? Chính mình kỳ thật cũng không phải rất khủng bố. Lại nói, chính mình từ vừa mới bắt đầu giết chết người, những người kia cũng đều là đáng chết. Không biết như vậy e ngại chính mình a. Vừa như vậy nghĩ, chỉ thấy Trương Kiệt một cái lảo đảo ngã ngã xuống bên cạnh mình. Ngẩng đầu lên, một mặt mờ mịt nhìn chính mình. Làm nửa ngày, người này căn bản là không biết mình. Cũng đúng, thế giới như vậy lớn, luôn có người là không quan tâm phương diện này đồ vật. Cũng không có khả năng đi tới chỗ nào. Đều có người nhận biết mình. Người đến cùng lại làm cái quỷ gì? Trương Kiệt căn bản chịu không được. Trực tiếp xông tới, chỉ nghe được trên đầu mình có cái gì két két một tiếng. Ngẩng đầu nhìn lên, một cái bóng đèn rớt xuống. Người xem náo nhiệt lúc này đã nhắm mắt lại. Ngạch này nếu là đập phải trên mặt, khẳng định là muốn hủy dung a. Tiêu Linh cùng một cái tiểu nữ hài đã che mắt, không dám nhìn tới. Thế nhưng là thời gian trôi qua thật lâu, sửng sốt không có tiếng kêu thảm thiết, cũng không có bóng đèn ngã nát thanh âm. Hết thảy mọi người rụt rè mở mắt, nhìn thấy Trương Kiệt trong miệng, lúc này vậy mà ngạnh sinh sinh lấp một cái bóng đèn. Hơn nữa Trương Kiệt lúc này cũng đang ra sức đem bóng đèn mới trong miệng của mình lấy ra. Thế nhưng là cầm cả buổi, vẫn như cũ là ở trong miệng. Hắn nói là lời nói cũng nói không nên lời, thở đều có chút khó khăn. Trong mắt đều nhanh muốn ra tới. Này đều là chuyện gì a? Người xem náo nhiệt nhìn thấy màn này, cười lên ha hà. Còn tốt, chọc tới sao chổi, lại còn chỉ là trong miệng nuốt một cái thủy tinh. Bên trong một cái người may mắn nói. Đám người cũng đi theo nhẹ gật đầu. Người này thật là mạng lớn, chọc phải sao chổi vậy mà đều không có chết. Trương Dương lúc này cũng cảm thấy người này rất may mắn. Nếu như là những người khác, tình huống này, đoán chừng liền sẽ bóng đèn tạp bể đầu chảy máu. Trương Tiết cũng không lo được người chung quanh cười nhạo, vội vàng đi bệnh viện. Người hiệu trưởng này còn chưa có bắt đầu trị liệu, chính mình vậy mà cũng đã bắt đầu phải vào bệnh viện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.